Đại Minh bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Chương 138, Ma Đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người dân cầm cung nỏ, phía sau là các mã phỉ cầm đao. Sắc mặt Lâm Mang hơi lạnh đi, Đường Kỳ sắc mặt khó coi, nghiến răng nói, đại nhân, ta dẫn người đi vào đi, tất cả tội lỗi, ta xin gánh vác hết. Cho dù là tình thế cấp bách phải làm thế, nhưng chuyện thảm sát dân chúng một, khi bị lan ra, các ngự sử trong triều đình chắc chắn sẽ không tha. Lâm Mang liếc nhìn hắn, bình tĩnh nói, không cần, điểm năng lượng 50.000, ma đao đại thành. Khoảnh khắc đó, thanh tú xuân đao trong tay Lâm Mang từ từ bay lơ lửng ở trên không trung, phát ra một luồng đao khí hùng hậu. Lâm Mang chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể chìm trong một luồng khí tức huyền bí, thiên địa nguyên khí xung quanh dường như tụ lại thành những dòng nước nhỏ chảy về phía hắn. Giữa lông mày Lâm Mang đột nhiên mở ra một con mắt đỏ ngầu. Khoảnh khắc mở mắt, một luồng khí tức tàn bạo dữ tợn bao trùm xung quanh mọi người như rơi vào chiến trường hoang vu. Nhập ma, đây là cảnh giới đại thành, cũng là cảnh giới ma tâm độ. Sức mạnh kinh khủng của ma đao không nằm ở thế và chiêu thức, mà nằm ở sức mạnh chiến đấu đáng sợ sau khi nhập ma. Dùng thân thể điều khiển thiên địa nguyên khí, đây là dấu hiệu của bậc tông sư. Sau khi đạt đến cảnh giới ma tâm độ, Lâm Mang đã có thể cảm nhận sơ sơ thiên địa nguyên khí, đây cũng chính là sự bá đạo của ma đao. Đao khí dường như hút cả hàng trăm ngàn dòng nước, cuồn cuộn tụ lại, hình thành một thanh đao ảnh khủng khiếp dài hơn 20 trượng. Tuyết giá xung quanh trong nháy mắt như đứng im lặng. Lâm Mang hung hăng nắm chặt thanh đao trong tay. Trên thành, con người Diêm Khôi đột nhiên co rút lại. Khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được một luồng lạnh lẽo, tóc gáy dựng đứng trong cái áp lực đáng sợ đó. Mọi người vô thức nín thở, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Một bước đạp xuống, hình bóng Lâm Mang lập tức biến mất tại chỗ. Tuyết đang đứng yên lại rơi xuống, xuất hiện trở lại, đã ở cách thành 10 mét. Nát! Lâm Mang hét lớn, giữ đao chém xuống, ầm ầm, bóng đao khủng khiếp đổ xuống, đất dường như bị một nhát chém hoang dã của hắn xé rách, để lại một đường rãnh sâu vài mét, sóng khí cuộn trào, lớp cổng thành dày cộp chớp mắt tan thành muôn mảnh, hóa thành bụi trời, đá phía sau cổng cũng vỡ vụn thành bụi đá bay mù trời. Cổng thành Diêm Sơn được xây bằng gỗ lim trăm năm, nặng vài tấn, dày gần 1 mét, thường ngày mở cửa là dựa vào cơ quan để khởi động. Một khi đóng cửa, ngay cả võ giả chân khí cảnh cũng rất khó mở từ bên ngoài. Nếu leo thành, đối mặt với những mũi tên nỏ đặc chế dành riêng cho võ giả, chắc chắn sẽ có thiệt hại nặng nề. Đây cũng là sự tự tin lớn nhất của Diêm Khôi. Chiếm được thành trì, bọn họ sẽ có lợi thế lớn nhất. Chỉ là, cảnh tượng trước mắt lúc này khiến trái tim hắn rơi thẳng xuống vực sâu. Toàn thân lạnh buốt, phía sau, Đường Kỳ nhanh chóng tỉnh táo lại. Hưng phấn vung đao hô, tiến, vào giết. Hàng trăm cẩm y vệ lập tức thúc ngựa phi nước đại. Như một dòng nước đen, cuồn cuộn tràn tới, tiếng móng ngựa dồn dập. Đất nhẹ rung chuyển, đồng thời ở trên tường thành, đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Một nhóm người cầm đao khổng lồ xông lên thành. Người dẫn đầu chính là Tô Liệt, ánh mắt Diêm Khôi mở trừng trừng, gằn giọng, Tô Liệt, ngươi muốn làm gì? Hừ, Tô Liệt lạnh nhạt, gằn giọng chửi, đồ tên cướp bạo ngược, chiếm thành, giết dân. Bọn ta chịu nhục chờ cho đến ngày hôm nay, cuối cùng cũng đợi được. Vương sư, mọi người, giết chúng, báo thù cho Cao huyện lệnh và những người đã chết. Tô Liệt chính khí ngút trời, giơ tay hô, hãy giết bọn chúng. Vô số thị vệ các gia tộc xông lên thành, đồng thời, khắp nơi trong thành diễn ra những cuộc giết chóc tàn khốc. Diêm Khôi tức giận cười lớn, kéo Cửu Hoàn đại đao, hung hăng chém tới Tô Liệt, nhưng khoảnh khắc sau, vô số mũi tên bắn tới như mưa, tạo thành cơn mưa tên dày đặc. Bỗng nhiên, khóe miệng Tô Liệt hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười gian kế thành công. Diêm Khôi ấm ức một tiếng, thân hình loạng choạng, khóe miệng rỉ máu đen. Ngươi, Diêm Khôi chỉ vào Tô Liệt, trong lòng kinh ngạc và phẫn nộ. Khó nhọc nói, ngươi hạ độc. Tô Liệt mặt nở nụ cười khinh miệt, giọng đầy chế nhạo, chỉ bằng lũ cướp ngang ngược như các ngươi cũng dám hòng tranh đấu với bọn ta? Các ngươi tưởng mình lợi hại lắm à? Trách thân các ngươi chỉ vì không biết điều. Xông lên, Tô Liệt hô lớn một tiếng, bốn phía một loạt xông tới. Lúc này, Cẩm Y vệ cũng đã tiến vào trong thành. Lâm Mang đứng dưới chân thành, nhẹ thở ra một hơi, sắc mặt hơi tái nhợt, có vẻ cần tìm một bộ bí pháp tinh thần. Tình trạng nhập ma tuy mạnh, nhưng hao tổn tinh thần quá lớn. Nghỉ ngơi một chút, Lâm Mang cầm đao bước vào thành. Chẳng mấy chốc, Đường Kỳ vội vã chạy tới, nhưng sắc mặt có phần kỳ lạ. Đại nhân, Đường Kỳ cúi đầu chào cung kính, nói, tên cướp Diêm Khôi đã bị xử trảm. Lâm Mang nhẹ gật đầu, cười nói, có vẻ lần này ngươi đã lập được một công lớn đấy. Cách chương.